Bình yên vô sự Trạch Mộc Nhi tê. Chương 26, anh trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 103 anh trai đi làm bốc vác ở bến tàu. Tôi đứng ở nơi xa nhìn xem. Anh ấy mặc áo vải ngắn, đầu vai đè nặng hai bao tải đất. Ép tới nỗi anh ấy thở phì phò từng hơi một. Cái chân bị thương khó có thể chống đỡ lực. Anh ấy chỉ có thể nghiêng thân mình. Bước từng bước gian nan, phía sau còn có quan trông coi đang thúc giục. Mỗi người đi qua anh ấy đều sẽ cố ý phát ra tiếng cười nhạo trêu chọc. Tôi không nghe thấy họ nói gì khó nghe. Tuy sắc mặt của anh trai khó coi, nhưng cái gì cũng không nói lại. Tôi kiên định đi qua đó, đoạt bao tải đi từ trên tay anh trai rồi cố sức vác đi. Anh trai kinh ngạc vì tôi qua đây, theo sau nhìn tôi làm thế nào cũng không thể nâng được bao tải lên bả vai, cúi đầu nói. Để anh, tôi không nghe lời anh ấy, đôi tay vác bao tải lên, đi được hai chân mới phát run. Lúc đó mới gọi người khác qua để vác dùm một túi. Tôi quay trở lại mở tay của anh trai, lại cướp đi bao tải ở trong tay anh ấy, không cho anh ấy vác nữa. Anh trai xông tới nắm lấy tay tôi đang phát run, bao tải kia đối với tôi đúng là rất nặng, nhưng những người công nhân ở đó đều vác rất thoải mái, anh trai cũng vác được, vậy thì tôi cũng có thể. Tôi lại bỏ tay anh ấy ra, đi vác bao tiếp theo. Tống Bình Yên, người dễ thương làm những điều dễ thương, dịch, viết những chuyện dễ thương. Anh trai mắng tôi một tiếng rất to, nắm lấy tay tôi đang run rẩy. Em làm gì? Kiếm tiền, anh trai thở dài, anh ấy kiên nhẫn lại, muốn nói chuyện ôn tồn với tôi. Nhưng tôi không định cho anh ấy cơ hội này, ném tay anh ấy ra, đi tiếp để dỡ bao hàng mới. Cái tay băng kín vải có nhiễm U cầm chặt lấy cánh tay tôi. Anh ấy bất đắc dĩ nói. Em không vác được đâu, anh trai xin em đó. Người vác hàng hóa trên thuyền hùng hổ nói mát, nhìn anh trai đỏ hai mắt, tôi vô lực rũ tay xuống. Anh ấy tiếp nhận bao tải khiêng lên vai, ngay trước mặt tôi, khó khăn tập tễnh bước qua, tôi đi theo phía sau anh ấy. Anh ấy buông bao tải, vẫn đứng tại chỗ mà quay lưng về phía tôi. Sau một lúc lâu tôi mới khép mắt lại, không thể chấp nhận mà kêu lên với anh ấy. Không được, anh là anh cả. Là đại thiếu gia nhà họ Tống, là chủ nhà tương lai của nhà họ Tống, anh rốt cuộc có biết không? Anh trai đã từng giám thị sự hoạt động của bến tàu, nhưng anh ấy là người lạnh nhạt thờ ơ đứng bên cạnh kia. Nhìn hiện tại anh ấy mất đi tất cả, bẻ gãy xương cốt, dáng vẻ chật vật thất bại và cúi đầu với hiện thực, trong lòng ta đau cũng rõ ràng. Rốt cuộc, tiểu bá vương tiếng xấu rõ ràng, không ai bì nổi, cũng tự bản thân mình gieo hậu quả xấu. Anh trai ngẩng đầu lên, nuốt nước mắt vào trong, ý định che giấu bản thân mình đang khóc. Vậy em có biết là, để cho anh nhìn thấy em bảo người tới giúp anh vác bao tải, sẽ chỉ nhắc nhở cho anh biết anh chỉ là một tên phế vật, cái gì anh cũng không làm được, không bảo vệ được bất kỳ ai, không bảo vệ được cái gì. Đại thiếu gia nhà họ Tống cái gì chứ, gia chủ cái gì chứ, tất cả đều là chó má. Nhìn thấy gia đình của mình biến thành như thế. Mà anh chỉ có thể nằm, ngay cả tiền ăn cơm còn không tự kiếm được, còn nói tôn nghiêm cái gì, anh không có tư cách đó, em có hiểu không? Tôi yên lặng, không đi kéo cánh tay anh ấy nữa, có lẽ tôi đã xem nhẹ, không chỉ là sự thật tôi vô năng chịu đủ tra tấn, ngay cả anh trai tôi cũng giống thế, trơ mắt nhìn tất cả mọi thứ xảy ra mà không thể phản kháng như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình yên, hiện tại cái gì anh trai cũng không để bụng. Cái gì cũng không sợ, anh chỉ mong tất cả mọi người đều sống thật tốt, đừng có ai chết, nếu C-H-E-T rồi. Cái gì cũng không còn nữa, dù sao em cũng nên để anh phải gánh vác trách nhiệm, để anh thử làm đi, em cảm thấy anh còn có thể tiếp tục suy sụp đến khi nào. Tôi ôm chặt lấy anh ấy, tôi hiểu, cái gì cũng hiểu, nhưng chỉ là em thương anh trai. Anh ấy nâng tay áo lên lau nước mắt thật mạnh, vỗ lưng tôi rồi nói. Anh là một người đàn ông chân chính, có cái gì mà đau lòng, Tống Tử Nghiêu anh đây đại thiếu gia còn có thể làm, cũng có thể làm bốc vác. Tôi ngẩng đầu, anh ấy đè lại vai tôi, nghiêm mặt nói. Thật ra anh cảm thấy hiện tại càng trở nên kiên định hơn. Trước kia đều lo lắng hãi hùng, không biết Lục Chấp còn làm gì với nhà họ Tống nữa, lại lo lắng nhà họ Tống sẽ bị Tá Đằng lợi dụng biến thành vật hy sinh. Hiện tại tất cả đều suy tàn rồi. Ngược lại cái gì anh cũng không còn sợ hãi nữa. Anh ấy nhìn tôi, cười nói. Đừng có mà không tin anh. Lê Âm thường hay nói. khuyết điểm của anh có rất nhiều, còn không biết hối cải. Hiện tại anh đã hạ quyết tâm, sửa từng chút một, bắt đầu sửa từ tay làm hàm nhai. Người ta thường nói không có việc gì tốt hơn là biết sai chịu sửa. Nếu anh trở nên tốt hơn, Lê Âm có lẽ sẽ không khinh thường anh như thế. Chờ khi cô ấy trở lại có khi còn mở mắt ra mà nhìn anh. Anh trai nói mà mặt mày hớn hở, sau đó lại tự nhiên cười khổ. Tuy là cô ấy sẽ không trở về nữa, sẽ trở về, nửa ngày tôi cũng không thèm nói chuyện, nhưng cái này tôi muốn kiên định nói với anh ấy. Chị dâu nhất định sẽ trở về. Anh trai ngây ngốc một lát, lại xoa xoa đầu tôi. Thật không? Anh ấy nhìn tàu thủy ở trên biển phát ra tiếng còi hơi, ánh mắt lại thành kính. Khi nhìn về phía tôi, hai mắt sáng lên, cười nói. Vậy anh trai tin tưởng em. Cách chương.